Chương 1637 Trận chiến của nhị đế. Dị họa bảng bài danh 22 Vạn thú linh họa V. Dị họa bảng bài danh 21 Dị họa bảng bài danh 19 Thanh liên địa tâm hỏa V. Một cái luồng lửa xanh nhạt từ cơ thể tiêu viêm phun mạnh ra nhập vào trụ đá. Vô số người há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Mỗi lần tiêu viêm quát lên là một cái dị hỏa từ phía xa phá không mà tới, nghe theo hiệu lệnh của hắn mà nhập vào những trụ đá, phảng phất như tiêu viêm thực sự hóa thân thành đế vương của lửa. Một lời băng xuống, lửa trong thiên địa nào dám không nghe theo. Cảnh tượng mênh mông vĩ đại khiến người xem kích động đến máu huyết sôi trào. Cái loại chí tôn vạn vật đều nghe ta hiệu lệnh này làm cho người khác không khỏi tôn sùng hâm mộ tới cực điểm. Dị hỏa bảng bài danh thứ 7 Cửu U Kim Tụ Hỏa trở về. Trên bầu trời tiêu viêm lại quát vang, phía dưới đất viêm tấn đột nhiên run lên, một cái ngọn lửa vàng rực từ người lão phá tan khống chế của thân thể thoát ra nhập vào trụ đá. Vài đạo dị hỏa kế tiếp tuy có chủ nhân nhưng toàn bộ bị tiêu viêm nhẹ nhàng rút ra khỏi thân thể bọn họ, sau đó tiến về trụ đá. Dị hỏa bảng bài danh thứ 3 Tịnh Liên Hỏa trở về. Tiêu viêm hít sâu, một cái đốm lửa bé xíu trong cơ thể hắn lao vút nhập vào trụ đá. Từ nơi đó một cái cột lửa màu hồng lao vút lên cao. Tới lúc này dị hỏa trên khoảng sân rộng đã có 21 trụ. Thành thế như vậy thật khiến cho là kinh thiên động địa. Cảnh tượng này cũng khiến cho hồn thiên đế chấn động khó tả. Mơ hồ lão cảm giác được điều gì đó bất an đang tới gần. Khi mà Tịnh Liên Hỏa nhập vào trụ đá thì hai mắt tiêu viêm cũng là sáng lóa lên. Hắn nhìn thẳng về phía hồn thiên đế, thủ ấn chợt biến đổi quát lạnh. Dị hỏa bảng bài danh thứ 2 Hư Vô Thuần Viêm về. Tiếng quát vừa dứt, cơ thể hồn thiên đế chấn động dữ dội. Hư Vô Thuần Viêm bị lão luốt trước đây không ngờ có dấu hiệu sống lại, khốn khiếp. Trong lòng hồn thiên đế thoáng kinh hãi. Lão có thể cảm giác được nếu thực sự để tiêu viêm thu hồi toàn bộ dị hỏa thì một khi hắn phát động ra thế công nhất định là vô cùng kinh khủng, cho nên lão tuyệt không muốn. Hắn triệu hồi Hư Vô Thuần Viêm, lập tức tâm thần khẽ động, vội vàng chống đỡ lực kêu gọi của dị hỏa tiêu viêm trong cơ thể mình. Không ngờ lão thực sự luốt sống Hư Vô Thuần Viêm, quả nhiên là rất độc ác. Cảm ứng được chấn động trong cơ thể hồn thiên đế, mắt tiêu viêm thoáng hiện đến chút kinh ngạc. Chợt hắn cười rồi quát lớn: Hư Vô Thuần Viêm còn không mau ra, muốn đợi tới bao giờ? Vút. Tiếng quát tiêu viêm vừa mới dứt, trong thân thể hồn thiên đế một ngọn lửa đen kịt rốt cuộc phá cấm chế nhanh chóng bay ra, đến đấu khí nhiễm tràng hóa thành bóng người. Hồn thiên đế, người muốn nuốt bản tọa có chết cũng phải lột ra người làm cái đệm lưng. Hư Vô Thuần Viêm vừa mới hiện thần đã trợn mắt đầy dữ tợn nhìn vào hồn thiên đế, sau đó quay về phía tiêu viêm, ánh mắt hung ác chợt biến đổi kỳ lạ, bởi lão cảm giác được áp lực đến từ người tiêu viêm. Viêm đế tiêu viêm, haha, người đã có năng lực triệu hoán vạn hỏa trong thiên hạ, vậy hôm nay ta nghe lệnh của ngươi. Hư Vô Thuần Viêm nhăn mặt rất có coi, cười lớn, sau đó trợn mắt với hồn thiên đế rồi lao vụt vào trong trụ đá. Vút. Khi mà Hư Vô Thuần Viêm nhập vào trụ đá, một cái cột lửa đen kịt phóng lên cao, 22 trụ lửa khẽ trao nghiêng rồi ngưng tụ giữa không trung, từng đoàn hỏa diễm giao hòa tạo thành một cái cây thước màu xanh xinh đẹp và cổ xưa, dị hỏa hằng cổ xích. Nhìn thấy cây thước hoàn toàn thân lửa xanh hừng hực đầy diễm lệ, đồng tử trong mắt đám cổ nguyên lập tức cò rụt lại, thất thanh như lạc giọng đi: Dị hỏa hằng cổ xích trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện như vậy. Trúc Côn ngây ngốc nhìn cảnh tượng đó, miệng không ngừng lẩm bẩm: Đây chính là một trong những vật thần bí nhất truyền thừa từ thời viễn cổ tới nay, thậm chí dù là cường giả thời viễn cổ cũng cực ít người có thể nhìn thấy nó. Màu tế máu cho huyết nhận, hồn thiên đế hoảng sợ rít đầy tàn độc. Nghe tiếng lão là hét, đại quân hồn tộc lần nữa rối loạn, chẳng dè không ai nhảy xuống nữa. Lũ phản bội. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt hồn thiên đế tràn ngập hung độc, lão vùng tay lấy đao máu xé nát hư không lao thẳng vào đại quân hồn tộc. Tia máu chớp động, vô số đầu người bắn thẳng lên trời. Trong chớp mắt, đại quân hồn tộc 10 phần chết 7-8. Những kẻ còn sống sót kinh hoàng nhìn hồn thiên đế mặt mày trắng bệch. Hấp thụ nhiều máu tươi của cường giả như vậy, lưỡi đào máu như mọc thêm một cái đôi mắt đỏ rực, toát ra vô tận sát khí cùng hận ý nhìn vào thiên địa. Ngay cả tộc nhân của mình mà còn xuống tay ác độc như vậy, hai chữ xuất sinh quả xứng đáng với lão rồi. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn hành động của Hồn Thiên Đế, ngữ khí có phần kinh bỉ. Người như thế quả thật đáng khinh. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nói gì tới quá trình, hôm nay nếu ta là người chiến thắng, sứ danh đó tự xưng đã có người gánh vác rồi. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười một cách điên cuồng, dáng vẻ ngạo nghễ cùng cực. Ngay sau đó lão há miệng phun ra một ngụm máu lửa, phun lên thành huyết nhận, dùng tay cầm nó, lưỡi đao sắc bén phá toàn lớp da trên tay lão, khiến máu tươi chảy đầm đìa, toàn bộ đều được lưỡi đao hấp thu. Chết đi, Hồn Thiên Đế tóc đỏ rối tung, vẻ mặt dữ tợn và đáng sợ, vững chân bước qua hư không. Huyết nhận trên tay đột nhiên bành trướng, thân hình trực tiếp xuất hiện phía trên dị họa nhiễm trang. Huyết nhận biến thành một cái tia máu, xuyên thủng hư không, dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn, lao về phía Tiêu Viêm. Nhìn huyết nhận ẩn chứa vô tận nguy hiểm nọ, ánh mắt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng dị thường. Hắn phun ra một cái luồng khí như là dông tố, rồi vung tay chộp mạnh. Thành tước cổ do 22 đạo dị họa ngưng tụ lập tức bay vào tay Tiêu Viêm. Hắn bước một bước, thành thước cổ xưa huyễn lệ rực lửa, cắt ngang không gian, mang theo cái lực lượng vô cùng vô tận giáng xuống. Cái tia máu choang, dòng tố đáng sợ từ bầu trời điên cuồng cuốn trôi tất cả. Lồng phòng ngự của Liên Minh hầu như trong nháy mắt bị xé toạc, người bên trong bị đánh bay ngàn trượng, kể cả sao trời với những khối vẫn thạch gần khu vực đó cũng trong khoảng khắc tan thành bột phấn. Cuồng phong đáng sợ khiến cho dị họa nhiễm trạng đang lơ lửng trên bầu trời bị thổi bay xuống đất, khiến cho mặt đất sụp đổ thành một cái vực sâu rộng hơn 10 vạn dặm. Trên trời, những người còn có năng lực phi hành lập tức xuất hiện trên khoảng không xung quanh miệng vực, vội vã nhìn xuống dưới đáy sâu. Ai nấy đều biết, đây là lúc hai người dốc toàn lực chiến đấu, thắng bại cũng chính trong thời khắc này. Vô số ánh mắt hướng phía dị họa nhiễm trạng nơi ấy. Có hai bóng người toàn thân đẫm máu, y phục tả tơi đang chống tay bò dậy. Thần đấu đế của bọn họ trong lần giao chiến kịch liệt vừa rồi cũng đã bị phân tán đi. Hà, Tiêu Viêm, mặc dù ngươi hôm nay có thể thắng ta nhưng lại không có cách nào giết ta được. Đợi ngày sau bản đế khôi phục, nhất định bắt ngươi đổ máu thật nhiều. Hồn Thiên Đế gắng gượng đứng dậy, rồi lão đạo bay lên trời. Cảm giác suy yếu trong cơ thể truyền ra càng lúc càng rõ. Lão đưa ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Tiêu Viêm chằm chằm không cam lòng, mà nhe răng cười gượng. Khụ khụ, Tiêu Viêm ho khan vài tiếng kịch liệt, vết thương khiến sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, máu tươi trong miệng không ngừng úa ra. Trận đấu máu lửa như vậy thật quá mức tàn khốc. Có điều hôm nay dù gì cũng tuyệt không có thể tả hổ về rừng, nếu không sau này kiếp nạn của đại lục đấu phá cũng là vĩnh viễn không thể kết thúc. Ha ha, nếu như vậy làm sao ta có thể để cho lão bỏ đi được. Hắn quệt đi vết máu nơi miệng, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Dị hỏa nhiễm tràng chậm rãi bay lên không, đồng thời cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên phừng lên ngọn lửa cực kỳ rực rỡ. Theo ánh lửa huyễn lệ xuất hiện, cả quảng trường chợt rung lên bần bật. Ngay tại trung tâm bất chợt mọc thẳng lên một cái trụ đá chạm trổ vô cùng hòa mỹ. Nhìn trụ đá đó, trên vẻ mặt tái nhợt Tiêu Viêm thoáng hiện lên nét tươi cười, chỉ thấy toàn thân hắn khẽ run rẩy, không ngờ bốc cháy phừng phực. Tự thiêu thân đấu đế, Tiêu Viêm, người muốn chết sao? Thấy hành động đó của Tiêu Viêm, Hồn Thiên Đế kinh hãi đến thất sắc. Nếu thiêu đốt thân thể đấu đế thì cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể luyện lại như xưa, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không thành công. Cái giáp quải phải trả quả thật là quá thảm trọng. Mặc kệ tiếng quát của lão, Tiêu Viêm vẫn bình thản cười. Ngọn lửa trên thân của hắn càng lúc càng rực rỡ. Minh chủ, Viêm Đế đại nghĩa. Người xung quanh cõi đất trời này dường như biết Tiêu Viêm đang có hành động liều mạng, lập tức quỳ sụp xuống mặt đất. Ta nguyện hóa thân dị hỏa, phong ấn người vạn kiếp đời đời. Hồn Thiên Đế, kiếp nạn của đại lục đấu khí này cũng nên kết thúc được rồi. Thân thể Tiêu Viêm lúc này cũng hoàn toàn hoàn thành một cái ngọn lửa vô cùng huy hoàng. Và phía dưới nó, dị hỏa trên quảng trường như là ảm đạm hẳn đi. Từ ngọn lửa lung lay như muốn cúi đầu phảng phất như là thần tử triều bái đế vương của mình vậy. Ngọn lửa sáng rực lên bay nhập vào trong trụ đá nơi trung tâm quảng trường, ngay lập tức 23 cột lửa tê tụ hình thành một cái trận pháp huyền dị dị thường ngay phía trên dị hỏa nghiễm trang. Mà nhìn thấy trận pháp nọ, Hồn Thiên Đế sắc mặt càng trắng bệch. Từ nơi đó, lão dường như cảm giác được khí tức của Tử Vong, lập tức lắc mình bay ngược cực nhanh. Vút. Nhưng mà khi Hồn Thiên Đế định lùi lại thì bị dị hỏa nghiễm trang xuyên phá hư không mà xuất hiện bên dưới lão. Trận pháp quét qua hút lấy Hồn Thiên Đế vào trong. Ầm ầm ầm. Hàng ngàn năm chủ tính của hồn tộc ta cuối cùng lại bại trong tay ngươi, Tiêu Viêm. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Dưới vô số ánh mắt trợn trừng, trận pháp hóa thành tầng tầng lớp lớp tơ lửa quấn quanh thân thể Hồn Thiên Đế. Cứ mỗi lớp tơ quấn vào lập tức hòa tan thành một cái lớp màn sáng linh hồn. Cũng trong thời khắc đó, Hồn Thiên Đế không ngừng căm phẫn gào xít. Những âm thanh thê lương không ngừng rền vang khắp trời. Lớp lớp màn sáng đông kết lại, tạo thành một cái kén lửa cực kỳ to lớn. Sau đó từ từ rơi xuống dị hỏa nghiễm trang, chìm sâu vào sân quảng trường. Những cái đạo hòa văn rực lửa còn lại phủ kín trên bề mặt quảng trường phong ấn. Trên mặt đất, vô số người nhìn chiếc kén lửa bị trói buộc và chôn kín trong dị hỏa nghiễm trang mà toàn thân không kiềm được run lên lẩy bẩy. Hơn nửa năm bị vây trong áp bức và lo sợ bị diệt vong, cuối cùng cũng đến hôm nay có thể giải thoát rồi. Thành công rồi sao? Nghe thấy tiếng hoan hô gào thét chấn động cả đất trời Trung Châu vang lên, đám cổ nghiền sững sờ ngây ngốc nhìn dị hỏa nghiễm tràng đang lơ lửng trên cao. Trường hạo kiếp này rốt cuộc cũng bị chặn đứng rồi sao? Chúng ta thành công rồi. Mãi lúc sau, nét ngây dại trên khuôn mặt đó cuối cùng hóa thành vui mừng như điên dại. Đám người cổ nghiền tâm tình kích động như thủy triều, nhịn không được cười giống lên. Bọn họ cứ như vậy mà cười mà hét, không hề có chút kiêng kỵ hay che đậy gì. Tiêu Viêm, Huân Nhi và Thái Lân kinh hoàng nhìn dị hỏa nghiễm tràng, mãi sau mới là điên cuồng lao đến bầu trời. Khi hai người bay đến cũng không quan tâm đến những cái cột lửa xung quanh, chằm chằm nhìn vào cái cột lửa rực rỡ nhất nơi trung tâm quảng trường. Nhưng nơi ấy nào có bóng người đang hiên ngang đứng đợi như nàng từng mong chờ. Nhất thời cả hai như bị sét đánh, mặt hòa cười thê thảm, nước mắt không ngừng cứ thế tuôn trào. Khụ, khi hai nàng bị thương tâm đến mức tuyệt vọng muốn chết cùng hắn thì một cái tiếng hò yếu ớt vang vọng lên. Ngọn lửa trên hỏa trụ bập bùng lay động, bóng người mơ hồ dần hiện ra trước mặt hai nàng. Ta còn chưa chết mà, chỉ là thân thể đấu đế bị tiêu hủy thôi, sau này tu luyện lại một cách khác là được chứ gì. Tiêu Viêm mặt mày tái nhợt nhìn hai nàng cười khẽ. Tiếng cười vừa dứt thì phốc một tiếng, hai thân thể xinh đẹp lao vào lòng hắn, hung hăng đấm vào ngực Tiêu Viêm. Lần sau không cho chàng làm anh hùng gì nữa đâu. Hai người khóc không ra tiếng, trong lòng hắn ai oán giận dỗi. Nếu không làm vậy cả đại lục này nhất định sẽ bị tàn phá. Tiêu Viêm khẽ thở dài rồi mỉm cười gật đầu. Đây cũng là lần cuối cùng. Vừa nói xong hắn nhìn mắt đưa về phía lửa cột nơi trung tâm quảng trường. Phía trên dưới nó phong ấn linh hồn một vị đấu đế. Và nơi đó trong bóng tối vạn kiếp, người nọ sẽ bị dị hỏa luyện hóa dần dần. Đại chiến quá tàn khốc và may mắn thay, hắn là người thắng cuối cùng. Nhìn Trung Châu bị trăm thương ngàn tích tàn phá tan hoang sơ sắc, Tiêu Viêm mỉm cười một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng chưa từng có, sâu tận linh hồn hắn nhẹ nhẹ lan ra. Rốt cuộc cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Trên dị hỏa nghiễm tràng, Tiêu Viêm ôm lấy hai nàng, chậm rãi nhắm mắt. Đủ các loại lý do, nỗ lực sau bao nhiêu năm như vậy, bất quá tơ hồ thành quả đạt được đúng nào, vẫn là tốt đẹp. Viêm đế Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hé miệng cười thì thầm. Tổ tiên Tiêu Huyền, chuyện người làm chưa xong, còn đã thay người làm được rồi. Chương 1638. Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu. Trận chiến độc nhất vô nhị cũng tới hồi kết thúc, nhưng đã để lại trong lòng Trung Châu một cái vết thương trầm trọng. Trung Châu vốn là nơi phồn hoa đô hội, này đã bị chia làm hai mảnh bởi một cái khe vực dài hàng ngàn hàng vạn trượng sâu vô tận. Khe vực đó về sau người đời gọi là vực song đế. Không ai còn nhớ tới nơi đây là cái chốn đã diễn ra trận chiến kinh thiên động địa ngày xưa. Trung Châu vì thế mà suy tàn một thời gian, Nhưng sau khi qua kiếp nạn, những người từ những cái vùng đất khác lại kéo đến nơi này định cư. Không bao lâu nữa, nó sẽ trở lại bộ mặt vốn có của mình. Bởi vì nơi đây chính là nơi lộ ra trận đại chiến quyết định cả vận mệnh đấu khí đại lục. Và với việc hồn thiên đế bị phong ấn, thắng lợi cuối cùng của cái trận quyết chiến hiển nhiên thuộc về liên quân. Còn về phần hồn tộc, dù nhờ hồn thiên đế tiến vào đấu đế không ít kẻ thực lực tăng mạnh, nhưng mà còn chưa kịp thể hiện thì 10 phần hết 7, 8 phần đã chết trong lưỡi đao máu của lão. Những người còn lại thất hồn lạc phách, đối với sự truy sát của liên quân cũng không còn tâm tư chống trả, đều là thúc thủ chịu trói. Không lâu sau khi đại chiến kết thúc, liên quân mới là dần dần tiến vào hồn giới. Sau nhiều năm như vậy, nhưng bọn họ không hề ngờ được chứng kiến cảnh tượng phồn thịnh như đã nghĩ. Ở hồn giới đập vào trong mắt liên quân là một màu đỏ. Một màu đỏ bầm nặng lề u uất bao trùm toàn bộ không gian không giấu chân người. Tại vùng đất trung tâm hồn giới, liên quân phát hiện một cái hồ máu khổng lồ to gần 10 vạn trượng. Trong hồ xanh sạch đầy máu đỏ, thây người và xương trắng. Nhìn cảnh tượng đó mọi người mới hiểu vì sao nơi này lại vắng vẻ và hoang liêu như vậy. Bởi lẽ những người sống ở nơi đây tựa hồ toàn bộ bị chôn thây dưới đáy huyết trì. Hồn thiên đế vì muốn đạt được mục tiêu, quả thật đã dốc toàn bộ vốn liếng. Kẻ như thế khiến cho lòng người rất lạnh vì sợ. May thay mà loại điên cuồng đó cuối cùng cũng là bị người khác hàng phục. Bên trong hồn giới chỉ còn sót lại vài người lưa thưa, tất cả đều bị bắt đi. Sau đó đám người cổ nguyên liên thủ phá tan tành hắc ngộ hồn tộc. Từ nay về sau trên toàn cõi Trung Châu không còn cái gì gọi là hồn tộc nữa. Tám tộc truyền lại từ thời viễn cổ tới nay, chỉ còn cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc tồn tại. Dĩ nhiên không thể quên được một tộc nhờ vào việc Tiêu Viêm trở thành đấu đế mà một lần nữa kích phát huyết mạch. Tiêu tộc. Thứ gọi là huyết mạch đấu đế chính là những người có huyết thống gần với Tiêu Viêm mà chiếm được chỗ tốt nhược nhất. Dĩ nhiên là con gái hắn, Tiêu Tiêu. Khi mà Tiêu Viêm trở thành đấu đế, nó dường như trong chốc lát tăng vọt thành bát tinh đấu thánh. Loại tốc độ này quả thực khiến cho người ta chấn động muốn ngất. Tuy nói thiên phú của Tiêu Viêm rất tốt, nhưng đó là loại thiên phú chưa hoàn toàn kích phát. Còn đứa nhỏ của hắn vì đủ loại duyên cớ sự tình mà trực tiếp tiến thẳng tới trình độ đỉnh cao của đại lục. Chuyện tưởng dừng hết sức vô lý, nhưng quả thực khiến cho những cái kẻ tu luyện mấy trăm, mấy ngàn năm như Lôi Doanh Viêm tẫn hận đến mức phun máu. Đây là ưu ái của huyết mạch đời thứ nhất sao chứ? Huyết mạch đấu đế quả thực là thứ biến thái. Nói cách khác, hoàn toàn có thể dùng sức một người mà chấn hưng gia tộc. Có thể tưởng tượng toàn bộ Tiêu gia một khi triệt để hưởng thụ những cái ưu điểm của huyết mạch đấu đế, thì sau này nhất định sẽ có bước nhảy vọt. Đến lúc đó, có trở thành một cái Tiêu tộc cường thịnh như xưa hay không chỉ là vấn đề thời gian. Đại chiến kết thúc, liên quân tự nhiên cũng là tuyên bố giải tán. Bởi có một điều hiển nhiên, đại lục đấu khí sau này không cần xuất hiện tình huống gì đặc thù, rất khó có thể xảy ra đại chiến kinh hồn như thế. Chính vì vậy, ngay lúc này, trên đại lục tồn tại một cái cường giả chí tôn đang quan sát hết thảy. Viêm đế Tiêu Viêm, một cái tên vang dội khắp mọi ngóc ngách trên đại lục, được vô số người tôn sùng thờ kính. Và trong lòng bọn họ, cái tên đó như là thần linh, một vị thần che chở bảo vệ cho cả đấu khí đại lục. Liên quân tuy giải tán, nhưng mà liên minh thiên phủ vẫn tồn tại như trước. Hơn nữa, liên minh hôm nay không hề có bất luận phân chia tông phái hay thế lực gì. Mà bây giờ bọn họ phi thường hiểu rõ một điều, có thể đặt một chân vào liên minh là vinh quang chói lọi không gì sánh được. Và vinh quang đó đến từ vị cường giả đứng trên đỉnh của đại lục đấu khí. Sau trận đại chiến 2 năm, Trung Châu lần nữa phồn hoa trở lại. Tông phái thế lực mọc lên như lấm sau mưa, khiến cả Trung Châu càng tràn nhựa sống, hừng hực một cái khí thế mới. Đương nhiên đối với những thứ này, liên minh thiên phủ không hề quản tới. Bọn họ vẫn duy trì địa vị siêu nhiên, lặng lẽ nhìn Trung Châu phát triển và thay đổi. Còn đối với những cái thế lực môn phái kia, địa vị bá chủ của liên minh là điều đã được khẳng định, không có bất kỳ kẻ nào dám to gan mà đứng ra khiêu khích. Thương thế trầm trọng dính phải khi giao chiến với hồn thiên đế đã được Tiêu Viêm mượn lực lượng dị hỏa, sau vẹn vẹn 2 năm tu luyện, lần nữa tu luyện thành thân thể, may mà không lưu lại di chứng gì. Trong 2 năm này, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi thải lần cùng tổ chức hồn lễ long trọng vô cùng. Hồn lễ có đất trời, có vô số người chứng kiến, cũng là điều mà Tiêu Viêm từng hứa với hai nàng khi xưa. Sau hôn lễ không lâu, Tiêu Viêm nhường chức minh chủ liên minh thiên phủ cho Dược Lão. Theo lời hắn là liên minh bây giờ không còn cần hắn chống đỡ nữa rồi. Đối với hành động của Tiêu Viêm thì Dược Lão bất đắc dĩ vô cùng. Lão biết tiểu tử này muốn buông tay thoái ẩn, bất quá nghĩ tới gánh nặng mà hắn đeo trên lưng bao nhiêu năm, lòng lão không khỏi dậy lên chút yêu thương, đành phải một lần nữa trở thành minh chủ, tiếp nhận trọng trách thay cho Tiêu Viêm. Sau khi đem cục lợ dỡ xuống, Tiêu Viêm mới là thảnh thơi nhẹ nhàng bắt đầu ngào dù thiên địa, tự tại tiêu dao. Thời gian vun vụt thoi đưa, thu qua đông lại, năm tháng cứ thế lặng yên trôi đi. Đông Trung Châu, cách một cái tòa thành hơn 10 dặm về phía bắc, có một cái đỉnh nghỉ mát. Trong đỉnh có ba người. Trong mắt ba người thoáng hiện lên chút khẩn trương. Liễu Kình, hắn thực sự đến sao? Trong lương đình, một cái nam tử áo xám, khuôn mặt khá góc cạnh, liếm liếm môi mở miệng nói. Lầm dĩa mà, nhiều năm rồi tính tỉnh người vẫn nóng vội thế sao? Một cái nam nhân áo xanh ngồi bên cạnh mỉm cười, cất giọng trầm ấm. Lâm Tu Nhai, nghe nói người ở Thành Thiên tạo dựng một cái bang hội à? Liễu Kình với dáng người khôi ngô cười nhẹ. Hắn bây giờ là người trèo lái của Liễu gia lên phong thái khá uy nghiêm, chỉ bày chút trò vui mà thôi. Lâm Tu Nhai khẽ cười. Nơi Thanh Nhã thật khó tới, nếu mà so với cái tên kia, ngay cả sợi lông cũng không bằng. Hà hà, Lâm Tu Nhai, lời này thì ngày xưa chỉ sợ rất khó nghe, người lại nói ra nhỉ? Lâm Tu Nhai vừa dứt lời thì trong đỉnh chợt vang lên giọng cười quen thuộc. Một bóng người không biết xuất hiện khi nào ngồi xuống ở đó, thân ảnh áo đen không Tiêu Viêm thì còn là ai? Ha ha, cái tên này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Thấy Tiêu Viêm thì khuôn mặt ba người lập tức hiện lên vẻ vui mừng, đồng loạt bước nhanh tới, mỗi người một quyền đấm vào vai hắn. Hắc hắc, xem ta này, đánh được Viêm Đế một quyền, còn mẹ nó đúng là uy phong. Lâm Diễm cười lớn. Thấy được bằng hữu tốt sau mấy năm không gặp, Tiêu Viêm cũng cười to đầy sảng khoái. Hắn vung tay một cái bình rượu nặng lệ xuất hiện trong đỉnh. Đừng nói lời vô ích, không say không về. Được, hôm nay quyết chiến với ngươi một phen. Ba người cười vang, không chút khách khí đón lấy bình rượu, ngửa cổ tu ư ngực. Trong đỉnh, bốn người bạn thi nhau nâng chén, tiếng cười rộn rã liên tục truyền ra, hảo sảng và phóng khoáng. Ánh trăng dần nhô lên, Lâm Diễm và Liễu Kình đã say như chết, túy lặm la liệt trên mặt đất. Bọn họ không dùng đấu khí để chống đỡ lại hơi rượu, bởi bọn họ muốn say thật say một lần. Sắp tới người định làm gì? Lâm Tu Nhai khuôn mặt nhuốm màu nhìn Tiêu Viêm cười. Dòng chơi bấy lâu cũng có chút mệt mỏi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn trăng trên cao. Ta định về Gia Mã. Sau này có chuyện gì cần tới liên minh thiên phủ, ta dặn dò bọn họ. Hà hà, có cái bối cảnh quan hệ này quả thực là làm cho người ta sợ hãi nhỉ. Xem ra lúc trước cùng theo ngươi rời khỏi đế quốc Gia Mã đúng là chọn con đường sáng mà. Ha ha. Trốn cũ Hoa Tông. Bởi vì nguyên do đồng hóa mà Hoa Tông hôm nay xem như triệt để sáp nhập liên minh. Bất quá một ít kẻ kỳ cựu tông phái vẫn thích ở nơi này vì sự yên tĩnh của nó. Hậu Sơn Hoa Tông, một bóng người xinh đẹp ung dung đứng, áo dài ánh trăng ôm lấy thân hình mềm mại, dáng vẻ mê động lòng người. Sư phụ. Sau lưng lữ tử, một tiểu nữ quần áo màu nhạt thấp giọng kêu. Yên Nhiên, có chuyện gì sao? Lữ nhân vận nguyệt bào quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt ưu nhã mỹ lệ mà ung dung vô ngần, chính là Vân Vận. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ nụ cười, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ thở dài. Mấy năm nay không ít cường giả cũng như thủ lĩnh các thế lực khá có danh vọng bày tỏ tình yêu đối với sư phụ nàng, đáng tiếc không một người có thể tiến tới nửa bước. Nàng quá hiểu bóng hình kia trong lòng sư phụ, quá khó phai mờ cho dù hắn hiện tại đã thê tử đầy đan. Tiêu Viêm có nhắn một câu, Yên Nhiên nhẹ nhàng nói. Nàng vừa dứt lời thì Vân Vận vốn tĩnh lặng như nước hồ lập tức xoay người lại, thấy phản ứng của sư phụ, nàng chỉ có thể cười khổ trong lòng. Cái gì? Thanh âm Vân Vận thoáng run rẩy. Hắn nói, người có bằng lòng quay về đế quốc Gia Mã hay không? Yên Nhiên khẽ cười, một cái nụ cười chua xót. Vân Vận kinh ngạc đến run người, hàm răng nghiến vào đôi môi đỏ mọng, đôi mắt tuyệt đẹp bất ngờ nhòe đi. Nơi ấy cũng chính là nơi nàng nhớ nhất suốt đời mình. Nơi ấy không phải là Vân Nam Sơn, mà là dãy núi mà thú. Đế quốc Gia Mã, Trấn Thanh Sơn. Trấn Thanh Sơn hôm nay đã phồn hoa hơn rất nhiều, mượn thế núi ma thú, càng ngày càng đông đảo, lính đánh thuê về đây trú đóng. Không phải vì nơi này là chỗ dễ dàng nhất tiến vào dãy núi săn bắn, mà còn vì là một cái trấn có một cái quầy thuốc. Quầy thuốc không lớn, nhưng chỉ cần người mang đến một hơi thở, nhất định tươi cười bước ra. Và đây cũng là lời được người trong Trấn Thanh Sơn kính trọng nhất. Phía trước quầy thuốc quanh năm lúc nào cũng tấp nập. Người tới đây có thể là lính đánh thuê bị thương hoặc là người bệnh từ xa. Có điều ở đây không phải. Cũng còn có một cái quy định bất di bất dịch rằng dù có người có thân phận cao thế nào, quý thế nào thì đến nơi đây cũng phải yên yên ổn ổn nhận thẻ mà xếp hàng. Đương nhiên quy củ như thế quá có chút kiêu ngạo. Lúc mới lập ra không ít kẻ cười nhạt khinh thường. Bất quá khi có một gã đấu hoàng hống hách giở trò, thân thể y đột nhiên tan rã một cách đột ngột vô thành vô tức trước mặt mọi người, thì ai nấy mới hiểu được. Nữ nhân nhìn có vẻ lương thiện thanh tú, lúc nào cũng vận trên người một cái bộ áo quần trắng toát, lại ẩn chứa thủ đoạn đáng sợ đến mức nào. Đến tận sau này không còn kẻ nào dám coi thường quy củ nơi đây nữa. Trong quầy thuốc có bày biện một cái chiếc bàn gỗ sạch sẽ. Ngồi sau bàn gỗ chính là thiếu nữ áo trắng. Ánh dương chiếu nghiêng qua người nàng, soi sáng nụ cười trong veo tinh khiết trên khuôn mặt. Cảnh tượng diễm lệ như vậy khiến cho người bệnh ngồi phía trước cũng phải ngây ngẩn một hồi. Về nhà đem thuốc này xác thật đặc, đắp lên vết thương như vậy rồi sẽ ổn. Thiếu nữ áo trắng dịu dàng cười, cầm gói thuốc đặt trên bàn, tóc đen như gỗ mun xõa dài nghiêng về phía trước, thanh tú đơn thuần đến động lòng người. Khí chất như vậy khiến cho đám đông ở đây chợt cảm thấy tự ti mặc cảm vô cùng. Người bệnh cầm gói thuốc đi mà vẫn ngẩn ngơ như mất hồn, thủy chung không sao quên được dáng vẻ ấy, nụ cười dịu dàng ấy. Y chợt cảm thấy chỉ cần nhìn ngắm người con gái ôn nhu như nàng một lúc thì bao nhiêu đau đớn phiền não cũng nhanh tàn rã đi. Thấy y vừa rời đi, người sắp hàng phía sau vô cùng mừng rỡ, định bước tới bất chợt có một bóng người lướt qua, chắn ngang trước mặt hắn rồi ngồi lên ghế. Người muốn chết hả? Đột nhiên thấy có người bất chợt chen ngang, ai nấy đều sững sờ, sau đó mới nổi giận đùng đùng. Mặt mũi kẻ nào kẻ nấy đều đằng đằng sát khí, dám ở nơi này quấy rối, người này rõ ràng là muốn tìm chết rồi. Xin mời xếp hàng đi đã. Tiểu nữ áo trắng đang quay sang một phía, ngồi xếp xếp tủ thuốc, không ngẩng đầu lên mà chỉ cất giọng hết sức nhẹ nhàng, khiến người ta cảm giác như là cây rừng trước gió xuân vậy. Nhìn thấy phản ứng của nàng ta, không ít kẻ âm thầm cười nhạt. Người này nếu là chịu đi chắc chắn còn đỡ, nếu không thì chắc chắn gặp điều không may. Có điều khi bọn họ cười nhạo thì cái tên giống như là kẻ vô lại kia đang ngồi trên ghế, nọ đột ngột cười hắc hắc nói: quan hệ chúng ta tốt như vậy, hẳn không cần xếp hàng chứ nhỉ? Tên khốn nạn kia còn đùa giỡn được ư? Nghe câu nói kinh nhờn quán, ai lấy đều trợn mắt há mồm. Người này không phải là kẻ ngu đấy chứ? Hay hắn nghĩ thiếu nữ trước mặt là người yếu ớt dễ khinh khi? Nhưng mà khi đám đông chuẩn bị tinh thần xem một cái hồi kịch rùng rợn, đột nhiên bàn tay trắng nõn đang sắp xếp tủ thuốc của thiếu nữ áo trắng run lên lầy bầy, mặt hoa sáng bừng quay lại. Đến khi thấy một khuôn mặt quen thuộc đang hì hì nhìn mình cười in vào đáy mắt, lập tức đôi môi đỏ mọng mím lại, răng ngọc cắn khẽ vào khóe môi. Vẫn một mình như vậy không cảm thấy cô đơn sao? Gã thanh niên áo đen khẽ cười. Lời của hắn càng làm cho đám đông phẫn nộ trở nên sừng sốt. Không đợi bọn họ chấn định, thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng cất giọng nói ngọt ngào của mình, khiến cho mọi người nọ như sét đánh ngang tai, đỡ dại hẳn. Huỳnh không chịu theo muội, muội đành phải ở một mình rồi. Người thanh niên áo đen khẽ lắc đầu, nhìn đáy mắt có phần ảm đạm của thiếu nữ áo trắng, cười khổ một lúc mới cất tiếng: vậy bây giờ có chịu theo ta về Ô Thản Thành không? Thiếu nữ áo trắng che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp chợt hồng, khóe môi lại cong lên hơn dỗi. Nhìn thấy phản ứng của làng, đoàn người đang xếp hàng đờ người như là đánh rơi cả thẻ thứ tự, trong nháy mắt bị đông cứng hoàn toàn. Đế Đô, Đế Quốc Gia Mã, Thánh Thành Gia Mã. Ngày hôm nay, với Đế Quốc Gia Mã, thậm chí cả vùng Tây Bắc được xem là một ngày trọng yếu vô cùng, bởi vì Đại hội đấu giá Viêm Minh 25 một lần sẽ diễn ra tại Thánh Thành Gia Mã. Hội đấu giá này cực kỳ long trọng, trong đó vật phẩm được mang ra đấu giá cũng là thuộc hạng cao cấp. Mỗi lần hội đấu giá tổ chức đều thu hút vô số cường giả cùng rất nhiều thế lực, không chỉ là miền Tây Bắc mà còn là các vùng khác nghe danh mà kéo tới. Địa điểm hội đấu giá chính là tại trung tâm Thánh Thành Gia Mã, nơi ấy cũng chính là chỗ gia tộc Thước Đặc Nhĩ tổng bộ của mình. Dưới cái vòm thủy tinh cao gần mấy trăm trượng, đông nghẹt người là người, một cái bầu không khí nóng bỏng tràn ngập khắp hội đấu giá. Đương nhiên, không khí sôi động như vậy cũng không hoàn toàn vì những cái vật phẩm được đem ra bày bán, mà còn là vì ảnh hưởng bởi một người, đó là nữ tử xinh đẹp vận sườn xám đỏ rực, áo váy ôm sát thân, nổi bật những cái đường cong mềm mại và đầy đặn. Mỗi một lần nhíu mày nhăn trán cũng là mang đến phong vân vô tận, thành thục chín muồi. Lẽ tất nhiên đám người đang ngồi phía dưới đài đấu giá có không ít kẻ mang lòng hưu ý vượn với vưu vật tuyệt mỹ bên trên, nhưng mà bọn hắn hiểu rõ một điều, nữ nhân này tuyệt đối không phải cái loại bình hoa. Vì mình sở dĩ có thể mạnh mẽ đến như vậy ở vùng Tây Bắc hoàn toàn dựa vào không ít thủ đoạn lợi hại của nàng. Sản nghiệp và thủ hạ của nàng trải rộng khắp Tây Bắc. Hơn nữa, hệ thống tình báo có mặt mọi nơi. Bất cứ người làm ra chuyện gì, nàng lập tức nắm bắt được không ít phong thanh. Lữ nhân này tuy về thiên phú, tu luyện không cao, phần nhiều dựa vào đan dược mới có thể đạt đến trình độ đấu hoàng. Nhưng trong đám thủ hạ của nàng, đấu tông nhiều vô số kể, ai lấy đều thể sống chết tận chung, bản lãnh như vậy, ai dám xem nàng là một cái bình hoa để trưng cho đẹp. Nữ nhân này ở vùng đất Tây Bắc được có một cái biệt hiệu tên là Kim Nữ Hoàng, mặt khác tên của nàng là Thước Đặc Nhĩ Nhã Phi. Trên đài đấu giá, Nhã Phi liếc nhìn một cái kẻ vừa mới mua vật phẩm có giá cao gấp mấy lần mà lắc đầu cười khẽ, rồi lại lấy ra từ lạp giới một cái quyển trục cổ xưa, cất giọng ngọt ngào thì tái lòng người. Cầm công pháp cấp thiên Lôi Động Quyết, giá khởi điểm 3 triệu. Làng vừa hô lên khiến phòng đấu giá náo loạn không ít, và ánh mắt nóng bỏng hào háo nhìn. Có điều không phải vì quyển trục kia mà là người đang cầm nó. Bất quá công pháp bậc cấp thiên ở đây cũng có sức hút không nhỏ, chính vì vậy vài tông phái hoặc thế lực đều lội tâm tư bắt đầu có xu thế tranh đoạt rồi. 3 triệu có quá mắc hay không? Ngay khi người ra giá sắp bắt đầu thì đột nhiên một cái trận cười không phải lúc đột ngột vang lên, khiến ai lấy đều sững sờ, cười thật thô lỗ. Không biết ai lại ngu xuẩn đến thế, còn định coi đây là cái chợ rau có thể co kè giá cả hay sao. Từng ánh mắt hướng phía xa, tiếng cười lọ phát ra, cuối cùng tụ về một chỗ là cái khu đứng không có ghế. Nơi ấy một cái thanh niên áo đen xuất hiện từ bao giờ. Trên đài, Nhã Phi bị giọng nói đột ngột làm cho giật mình, đôi mắt đẹp lập tức nhìn tới. Ngay khi bắt gặp khuôn mặt với cái điệu cười quen thuộc ấy, cuốn công pháp cấp thiên kia đang cầm trên tay bỗng dưng rơi xuống một cái xoạch. 3 triệu cộng thêm ta, nàng bán không? Thanh niên áo đen nhìn vừa vập tuyệt thế càng ngày càng thành tục kia cười dài. Hắn vừa dứt lời khiến không ít người sắc mặt xa sầm xuống, một ít hộ vệ sắc mặt âm trầm cấp tốc di chuyển phía sau lưng thanh niên áo đen, bọn họ nhận định kẻ này là kẻ đến quấy rối rồi. Lúc đám đông đang chờ xếp hài kịch thì Nhã Phi trên đài kinh ngạc nhìn đối phương, vẫn đôi mắt đó, đôi mắt trong veo đồng tử đen nấy ngày nào. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt thoáng hiện ra nụ cười đầy nét mị hoặc, quyến rũ đến chết người. Có thể xem xét, giọng nói nàng quanh quẩn trong phòng đấu giá, khiến cả phòng đang náo động ồn á, trong nháy mắt lặng như tờ. Ngay cả đám hộ vệ cũng sửng sốt, đứng sững lại, mặt mày ngơ ngác. Năm tháng như toi đưa, thời gian không bị bất cứ ai mà dừng lại. Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày trận chiến giữa hai vị đấu đế diễn ra. Trong 10 năm đó, trên đấu khí đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, không ngừng có cường giả bộc lộ tài năng, làm cho cuộc sống của đại lục càng thêm có phần đặc sắc. Bóng hình Viêm Đế Tiêu Viêm trong 10 năm này đã dần phai nhạt trong ánh mắt mọi người, nhưng mà truyền thuyết về hắn không hề biến mất, ngược lại có phần lan rộng khắp nơi, càng ngày càng được thần thánh hóa với cái kính ngưỡng cực độ. Đế quốc Gia Mã, thành Ô Thản. Đối với người của đế quốc Gia Mã mà nói, thành Ô Thản nghiễm nhiên là vùng đất thánh, bởi lẽ ấy tồn tại tổng bộ nhà họ Tiêu. Tiêu gia mấy năm gần đây cường giả như mây, dù nhìn khắp đại lục đấu khí, gia tộc hoặc thế lực có thể chống đối địch với bọn họ dường như đếm trên đầu ngón tay. Tại trung tâm Ô Thản Thành có một cái tòa trang viện đứng sừng sững, bên trong vang vẳng tiếng truyền ra những cái tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ. Nếu ánh mắt có thể vượt qua tường cao liền thấy được bên trong đình viện. Trong đình viện có vài tiểu hài tử đuổi bắt nhau, tiếng cười khanh khách vang lên không ngừng. Trên ghế đá đặt trong đình viện, một cái gã thanh niên hai tay gối sau đầu, miệng ngậm một ngọng cỏ, hai mắt híp lại điềm nhiên tắm nắng. Bên cạnh gã là một thiếu nữ váy áo xanh nhạt, tay ngọc thon, một cái quả cây nhón bóc vỏ bỏ vào miệng gã. Xong nàng định đứng lên, lập tức bị một cánh tay choàng qua eo xuống, chỉ kịp thốt lên một cái tiếng nho nhỏ, duyên dáng đã bị gã thanh niên nọ ôm trong lòng hùng hăng hôn lên mặt, khiến mặt nàng đỏ bừng lên. Lâm Nhi còn đang đứng đây, thiếu nữ áo xanh thẹn thùng gắt khẽ. Thấy thì thấy chứ sao, đều là lão phu thê cả rồi. Tiêu Viêm bĩu môi cười, cha, người lại bắt lạt mẹ, còn méc mẹ Thải Lân. Hắn vừa dứt lời thì bên trái chợt nhảy ra một cái đứa trẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh, đứa nhỏ chống lạnh cất tiếng cười thật lớn. Nhóc con, dám đe dọa cha người, đi chỗ khác chơi. Tiêu Viêm trợn mắt, vùng tay phóng tới một cái luồng kình phong. Thấy thế trong cơ thể đứa nhỏ lập tức lao ra một cái cỗ đấu khí cực mạnh, sáng chói định nghênh tiếp. Tiếc là khi bị cuồng phong phóng tới, lập tức tan biến, đứa nhỏ lọ lan tròn mấy vòng dưới đất. Huỳnh đó, thấy thế Huỳnh Nhi không khỏi đấm vào ngực Tiêu Viêm quát khẽ. Tiêu Viêm cười cười, dường đôi mắt nhìn trời, đột ngột hắn không cười nữa, nhẹ mà hạ giọng. Khoảng thời gian gần đây, lòng Huỳnh có cảm giác rất lạ. Huỳnh Nhi giật mình, sao kia? Tiêu Viêm nói, Huỳnh Nhi, nàng biết tại sao trước kia những cường giả đấu đế trên đại lục toàn bộ mất tích không? Nghe vậy Huỳnh Nhi trong dạ lao lao. Vì sao? Có thể bọn họ đã rời khỏi đại lục đấu khí này. Tiêu Viêm chớp ánh mắt nhẹ nhàng nói, không thể nào. Huỳnh Nhi cả kinh thì thào, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, hẳn trong nửa năm nữa thôi ta sẽ biết được đáp án. Tiêu Viêm ôm Huỳnh Nhi vào lòng. Nghe hắn nói vậy, Huỳnh Nhi cũng chỉ khẽ gật đầu. Cánh tay ngọc không biết tự lúc nào ôm chầm lấy hắn siết chặt. Nửa năm chớp mắt trôi qua, Trung Châu tổng bộ Liên minh Thiên Phủ, một cái tòa tháp đá cao chót vót. Xung quanh tòa tháp vô số cường giả bay lơ lửng, ánh mắt cuồng nhiệt bọn họ hướng về phía đỉnh tháp. Lấy một thanh niên áo đen yên lặng ngồi xếp bằng. Cả 10 năm qua đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy nhân vật trong truyền thuyết này. Viêm Đế Tiêu Viêm, lão có nghĩ tới lời Tiêu Viêm vừa nói là sự thật không? Trúc Khôn nhìn Tiêu Viêm nghiêng đầu với phía Cổ Nguyên nói, cái này ta cũng không chắc, có điều tựa hồ không sai. Chỉ có vậy mới giải thích vì sao đấu đế trên đại lục đấu khí đột nhiên mất tích, không còn một ai như vậy đạt tới đẳng cấp bọn họ, muốn chém giết quả thật rất khó khăn. Cổ Nguyên ngần ngừ một lúc mới nói, ồ, Trúc Khôn thở dài, lòng vô cùng phức tạp. Nếu thực sự như vậy, đám người như lão không khác gì ếch ngồi đáy giếng xưa nay. Bầu trời cứ thế tĩnh lặng hơn nửa ngày, rốt cuộc khi hoàng hôn buông xuống, đột nhiên nổi lên một cái trận chấn động. Vô số người lín thở khiếp sợ nhìn lên. Loại chấn động này tùy theo thời gian càng lúc càng rõ rệt. Mãi đến sau Tiêu Viêm mở trừng đôi mắt, một cái luồng sáng như mà xuyên thấu đất trời từ đỉnh đầu hắn bắn thẳng trên không, dưới ánh mắt chăm chú của toàn bộ sinh linh Trung Châu. Oanh oanh, khi mà trụ khí này lao ra, không trung đang bồng bềnh cợn sóng kịch liệt chấn động. Sau đó một cái lối đi rực sáng hào quang phảng phất như khai phá ràng buộc của không gian trong cõi đất trời xuất hiện trước mặt mọi người. Khi mà con đường nọ xuất hiện, Tiêu Viêm cũng đứng hẳn dậy, nghiêm mặt nhìn cảnh tượng trên. Đồng thời từ con mắt nọ, hắn cảm giác thứ gì đó quen thuộc, là nguyên khí. Thứ đã biến mất rất lâu trên đại lục đấu khí, thứ then chốt khiến người khác có thể tiến vào đấu đế, nguyên khí. Toàn bộ đất trời trong lúc này chợt an tĩnh tới cực độ. Trúc Khôn và Cổ Nguyên trợn mắt há mồm, lòng như nổi sóng. Khi mà con đường nọ xuất hiện, bọn họ cảm nhận được rõ ràng thực lực bị đình trệ cả ngàn năm trong bản thân không ngờ có chiều hướng thay đổi. Ừng ực, ánh mắt hai lão nóng bỏng không gì sánh được nhìn con đường nọ, sâu trong linh hồn truyền ra một loại chấn động cực kỳ kịch liệt. Loại chấn động này nói cho bọn họ biết, nếu bước đến con đường đó, thực lực nhất định sẽ bước qua đột phá. Ha. Tiêu Viêm thở một hơi thật sâu, trong đôi mắt đèn láy vốn điềm tĩnh đẩy lên một cái tia lửa nóng bỏng, dòng máu vốn tĩnh lặng quá lâu bất chợt sôi sục. Kết thúc quả nhiên là bắt đầu, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, có lẽ đây là một khởi đầu mới của hắn. Hết. Cảm ơn các bạn nghe đã đồng hành với độc giả cùng với người đọc bấy lâu nay.